Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219 yêu thú đột kích. Hai người thực mau tới chân núi Khô Dư thôn. Trong thôn đã có người lên. Thôn bên trong cũng truyền đến mọi người nói chuyện thanh cùng khuyển phệ thanh âm, Minh Lan mang theo Tịch Ly tới trong thôn một hộ nhà. Kia người nhà đã lên làm việc. Nhìn thấy Minh Lan đã đến. Một cái trung niên nam nhân vui vẻ chạy tới, A Lan. Ngươi rốt cuộc xuống núi. Chính là đói bụng, cổ thúc nơi này có ăn. Mau vào trong phòng nghỉ tạm, cảm ơn cổ thúc. A Lan chỉ là muốn hướng cổ thúc mượn một chút kia trượt tuyết. Mang theo ta vị này bằng hữu đi trấn trên, cổ liễu nghe ngôn. Nhìn về phía Minh Lan phía sau Tịch Ly. Tức khắc từ ái cười cười, vị này chính là A Lan bằng hữu A. Kia nếu là không chê cũng có thể gọi ta một tiếng cổ thúc. Chỉ là canh giờ này còn sớm. Không bằng ăn cơm lại đi như thế nào. Minh Lan do dự nhìn Tịch Ly. Tịch Ly gật gật đầu. Tức khắc Minh Lan vui vẻ cười đáp ứng rồi. Tịch Ly cùng Minh Lan cũng ngồi xổm nhà bếp chỗ. Giúp đỡ vội. Minh Lan phụ trách sắt rau. Tịch Ly phụ trách nhóm lửa. A Ly. A Lan. Các ngươi chờ lát nữa đi trấn trên. Kêu lên Phó Ngọc kia hài tử. Trên đường có cái nữ nhân. Cũng hảo có chút chăm sóc. Phó Ngọc là cổ thúc nữ nhi. Cũng là trong nhà trụ cột. Hiện giờ ở trên núi săn thú. Bắt được trấn trên bán. Ở Tịch Ly cố ý dẫn dắt hạ. Từ cổ thúc trong miệng. Tịch Ly đã biết nơi này thật là nữ tôn vương triều. Tên gọi Lan La Quốc. Tại đây cực băng lưu vực. Hiện giờ cũng chỉ dư lại 3 cái cường quốc. Không hề là ghi lại chung 7 quốc gia, mà này 3 cái cường quốc chung, có 2 cái là nữ tôn quốc gia, chính là Lan La quốc cùng Phượng Lâm quốc, cuối cùng một cái là nam tôn quốc gia, tên gọi là Hồng Liệt quốc, này 3 cái quốc gia hình thành 3 chân thế chân vạc. Bảo trì mấy ngàn năm hòa bình, vài người một bên trò chuyện thiên một bên làm sống. Đột nhiên cách đó không xa truyền đến một tiếng thét chói tai, Tịch Ly trên tay động tác một đốn. Tiếp theo là thôn danh nhóm xôi trào thanh âm, còn có cầu cứu thanh âm. 3 người tức khắc cả kinh. Cổ thúc nghe được nhà mình hài tử thanh âm, tức khắc sắc mặt trắng nhợt, nghiêng ngả lảo đảo chạy hướng thanh âm nơi phát ra chỗ. Minh Lan cũng thần sắc hoảng loạn đứng lên, muốn qua đi nhìn xem, nhưng là mới nâng lên chân, nghĩ đến đây còn có một cái Tịch Ly, A Ly, bên ngoài phòng chừng có nguy hiểm, ngươi còn nhỏ. Chờ lát nữa, bất luận nghe được cái gì thanh âm đều không cần ra tới. Mau tránh lên, mau, bên kia ta nhớ rõ có một cái hầm ngầm. Chờ lát nữa nhớ rõ không cần ra tới. Minh Lan lôi kéo Tịch Ly tay, liền phải hướng bên kia đi. Tịch Ly hơi hơi dùng một chút lực, trịnh khai Minh Lan tay. Nàng thần thức đã thấy được một đầu luyện khí cao dài yêu thú, nói là yêu thú lại có chút không ổn. Bởi vì ở yêu thú chi chung, Tịch Ly không có gặp qua này ngoạn ý. Khả năng đây là địa phương chủng loại. Chỉ là này yêu thú giờ phút này đã sắp vọt vào trong thôn tới. Cùng nó chu toàn mấy người đã bị trọng thương. Hơn nữa tựa hồ đã có người tử vong. Tại đây đàn thôn dân, tối cao tu vi cũng bất quá là luyện khí tam giai. Vẫn là cái qua tuổi nửa trăm nữ nhân, còn lại đều là chút phàm nhân. Thôn dân đã sợ tới mức mặt không còn chút máu. Nhưng là như cũ có người muốn cầm cái cuốc côn bổng đi lên hỗ trợ. Tịch Ly không hề do dự, thân hình chợt lóe, liền hướng về kia chỗ địa phương nhanh chóng chạy tới. Nơi này phần lớn đều là phàm nhân. Nếu là hôm nay không thu thứ này, nơi này người liền đều phải chết. Bọn họ chỉ là phàm nhân, ở có tu vi yêu thú trước mặt căn bản không có tự bảo vệ mình năng lực. Trừ bỏ cầu thần bái Phật chính là chịu chết, mà chính mình vừa lúc tại đây một chỗ. Rõ ràng có thể ra tay, chẳng sợ sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Tịch Ly cũng không nghĩ khoanh tay đứng nhìn, rốt cuộc bãi ở nàng trước mặt chính là sống sờ sờ mạng. Người, hơn nữa vẫn là một ít yếu ớt phàm nhân. Giờ phút này bọn họ tình cảnh giống như là kia chàng ảo cảnh chung giác bố thôn. Hết chương.